Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 20, huyết mạch long thần và chức năng phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã bảo đây là chuyện lỗi, không phải chuyện chính thức nghiêm túc. Chuyện chính thức ta đang viết nhưng chưa công khai, chuyện này ta đăng để đọc xem cho vui, vì thế đừng hỏi gì nhiều, đã bảo là lỗi rồi mà cứ hỏi hoài à. GT, các bạn thích xem thì xem, không thích xem có thể bỏ đi mà xem mấy quyển sách khác tốt hơn nhiều, ta đây không ép cũng không cầu mong gì. LT, Đình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phi hành thuyền phẩm chất thiên cấp. GT, LT, Đình, kích hoạt nhiệm vụ phụ chữa khỏi bệnh cho Tam công chúa của Nam Việt quốc. Thành công, nhận được sự tín nhiệm của Hoàng đế Nam Việt quốc. Thất bại, bị Hoàng đế Nam Việt quốc truy giết. GT, LT, Đình, kích hoạt nhiệm vụ phụ thu Trường Sa Dong binh đoàn làm thuộc hạ. Thành công, thưởng 100.000 vàng. Thất bại, trừ 100.000 vàng. GT, LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, gia nhập Hà Nam Tông. Thành công, nhận được một thần thông ngẫu nhiên. Thất bại, thu hồi một loại thần thông bất kỳ của ký chủ. GT, LT, Đinh, ký chủ được hệ thống tặng một lần quay thưởng huyết mạch ngẫu nhiên. GT, âm thanh hệ thống vang lên liên hồi. Khải Minh cùng Ngọc Hân và Như Ý Ly khai khỏi Linh Lung Các, ba người đi thẳng về Dương Gia. Vừa về đến Dương Gia, Khải Minh giao Như Ý cho đám người của mình, giới thiệu qua loa rồi Khải Minh phi thẳng về phòng của mình. Hệ thống bắt đầu quay thưởng huyết mạch, Khải Minh hồi hộp, LT, Đinh, đang bắt đầu quay thưởng ngẫu nhiên huyết mạch. GT, LT, Đinh, chúc mừng ký chủ quay được huyết mạch long thần. GT, âm thanh hệ thống làm Khải Minh suýt ngất, gì cơ long thần huyết mạch. LT, Đinh, đang tiến hành dung hợp huyết mạch sẽ rất đau đấy ký chủ. GT, hệ thống vừa dứt lời, Khải Minh kêu lên một tiếng. Dài rồi lăn lộn dưới đất một thời gian xong lăn quay ra ngất. Khải Minh tỉnh dậy định chửi hệ thống thì thấy thông tin. Huyết mạch long thần, huyết mạch vô thuần chủng của tiên long tộc giúp ký chủ tăng cường lực lượng cơ thể, lúc chiến đấu ký chủ có thể tạo ra một bộ giáp từ vảy rồng, bộ giáp có phẩm chất theo tu vi của ký chủ thậm chí có thể biến thành rồng khi đủ điều kiện. Khải Minh gật gật đầu, xem như chịu đau không lỗ đi. Đau trước sướng sau, Khải Minh nhảy lên giường ngủ đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Khải Minh tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong liền đi ra cổng Dương Gia, vì lúc nãy hắn phát hiện đại ca mình về. Khải Minh phát hiện đại ca Dương Phong về cùng với một số người khác, gồm 3 nam, 2 nữ. Khải Minh liền dùng thần nhãn kiểm tra. Tên, Cao Bình, tuổi, 25, tu vi, trúc cơ cảnh ngũ tầng. Tên, Cao Trung, tuổi, 22, tu vi, trúc cơ cảnh nhất tầng. Tên, Trần Quốc, tuổi, 19, tu vi, luyện thể cảnh tứ tầng. Tên, Nam Cung Nguyệt Lan, tuổi, 19, tu vi, trúc cơ cảnh tam tầng. Tên, Nam Cung Như Nguyệt, tuổi, 16, tu vi, luyện thể cảnh thất tầng. Khải Minh lấy làm lạ hai vị nữ tử kia tuổi còn nhỏ mà tu vi ghê vậy. Nam Cung, họ Nam Cung, chả nhẽ hai người này là người Nam Cung gia, một trong bát đại gia tộc ở đế đô sao? Khải Minh thắc mắc, Dương Phong thấy Khải Minh đứng trước cổng liền chạy lại. Đệ đệ ta về rồi, dạo này đệ thế nào, có khỏe không, gia tộc có chuyện gì không? Dương Phong hí hửng hỏi Khải Minh. Tên, Dương Phong, tuổi, 21, tu vi, phàm nhân. Đệ dạo này khỏe, gia tộc không có gì, mà đại ca lúc trước đi đâu vậy, những người sau lưng ca là ai thế? Khải Minh hiếu kỳ nhìn đám người phía sau Dương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Cao Bình và Cao Trung, là bằng hữu của ta, lúc trước ta cùng hai người này đến Tây Nam Xâm Lâm, lập ra một tiểu đội dong binh nhỏ, chủ yếu là giết yêu thú, hộ tống và thu thập thảo dược, còn những người này là Trần Quốc Nguyệt Lan và Như Nguyệt, bọn họ vừa mới gia nhập tiểu đội bọn ta vài tháng, tiểu đội bọn ta có tên là Nam Đại, lần này đại hội tông tộc ta dẫn bọn họ về chơi. Dương Phong giới thiệu đám người với Khải Minh. Khải Minh cười cười với đám người rồi tự giới thiệu mình, sau đó đám người đó cùng người của Khải Minh trò chuyện đến chiều tối. Đến chiều tối Khải Minh về phòng thì nghe tiếng hệ thống. LT, Đinh, chúc mừng ký chủ chứng thần thú đã nở, mong ký chủ kiểm tra. GT, Khải Minh sực nhớ rằng mình có một quả trứng đang ấp mà, Khải Minh liền vào không gian thú sủng kiểm tra. Bên trong không gian thú sủng, Khải Minh thấy một vật màu trắng đang nằm ngủ, nhìn kỹ thì thấy rõ ràng một con ngựa màu trắng, có thêm đôi cánh. Khải Minh bất ngờ, đây là một con Pegasus con, hình dạng nó bây giờ như một con cún con nằm ngủ vậy đấy. Khải Minh nhìn chú ngựa say mê, nó rất đẹp lại dễ thương nữa chứ. Khải Minh đang chăm chú nhìn thì thông tin từ hệ thống hiện lên. Tên, chưa có, tuổi, một ngày tuổi, chủng tộc thiên thần, thần thú, tu vi, bán thánh thú, chưa tiến hóa, hệ nguyên tố, phong hệ. Thông tin thêm, sử dụng linh thạch để giúp hình thể mau lớn, một ngày một viên linh thạch cực phẩm. Khải Minh triệt để mộng bức gì cơ, nó ăn linh thạch để sống, một ngày một viên, nuôi nó có ngày phá sản à, bỗng chợt, nó tỉnh dậy nhìn Khải Minh với ánh mắt lung linh rất đẹp, Khải Minh nhìn liền biết nó muốn gì, liền cho nó một linh thạch. Nó nhìn thấy linh thạch thì hai mắt sáng lên, lao tới chộp lấy linh thạch, Khải Minh lấy làm lạ, linh thạch cứng như thế mà nó ăn như không có chuyện gì, Khải Minh nhìn nó một lát rồi nói. Ngươi thuộc phong nguyên tố vậy ta gọi ngươi Tiểu Phong nhé. Chỉ thấy Tiểu Phong gật gật đầu, nhưng vẫn cắm cúi ngậm linh thạch, đúng là thánh thú, mới sinh ra đã hiểu tiếng người, một lát sau Tiểu Phong ăn hết linh thạch nằm ngửa bụng lên trời thỏa mãn. Sau vài ngày Khải Minh hết ăn tới ngủ, thì cuối cùng cũng đến đại hội tông tộc. Hôm nay là ngày thi đấu của các gia tộc lớn nhỏ trong thành, để tìm ra người đại diện cho gia tộc mình. Dương gia gia tộc luận võ trường. Lúc này tại luận võ trường của Dương gia đã có rất đông người, đa số là từ các chi thứ, gia tộc phụ thuộc của Dương gia. Riêng Khải Minh vì là thiếu tộc chủ nên không cần thi đấu, cuộc thi này chỉ tìm thêm hai người, nếu không có quy định là thiếu tộc chủ được miễn thi đấu thì gia gia, phụ thân và mấy tên trưởng lão cũng nhất quyết không cho hắn thi đấu, đùa à kim đan hắn còn giết, đưa mấy tên luyện thể, trúc cơ gia cho hắn chơi đùa à, Khải Minh hiện tại đang nằm trên một cái ghế, chỗ dành cho trưởng lão và khách quý còn vì sao lại thế, đơn giản bởi vì hắn chán, đang ngủ ngon lành mà bị bắt ra đây xem thi đấu. Cuộc thi đầu tiên là sát hạch kiểm tra tu vi, sau đó mới chọn ra 10 người thi đấu với nhau tìm ra hai người đứng đầu. Sau gần một ngày dài dòng dã cuối cùng cũng ra top 2, Dương Trung và Dương Tuyết Lan. Kết thúc thi đấu Khải Minh liền về phòng, hắn dạo này quá chán, chúng nữ thì bị vị tỷ tỷ kia của hắn suốt ngày đưa đi dạo phố, còn hắn thì chả có chuyện gì làm, hôm nay cũng vậy hắn muốn làm một cái gì đó, đại hội tông tộc còn phải 3 ngày nữa mới đến cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê nè hệ thống có chuyện gì để ta làm không? Khải Minh chán nản hỏi hệ thống. LT ký chủ có thể đi gây sự ở Thanh Dương Thành. GT, còn việc gì khác không? Đi gây sự hoài ngươi không thấy chán hả? Khải Minh triệt để chịu thua con hàng này. LT ký chủ có thể tham gia phó bản giết thời gian. GT, tiếng hệ thống vang lên làm Khải Minh sững người. Gì cơ có phó bản nữa à? Hệ thống ngươi có phó bản sao không nói sớm, làm ta mấy bữa nay chán chết. Khải Minh tỏ vẻ vui mừng. LT, hệ thống chưa nói với ký chủ việc này à, GT. Hệ thống mang theo giọng điệu ngạc nhiên. Chưa, Khải Minh trả lời dứt khoát. LT, giờ thì ký chủ biết rồi đấy. GT, hệ thống lạnh lùng trả lời. Rồi, giới thiệu cho ta chức năng này đi. Khải Minh mang vẻ mặt tò mò cùng khó chịu nói với cái hệ thống chết tiệt này. LT, chức năng phó bản, một chức năng giúp cho ký chủ đi các vị diện khác luyện tập, làm nhiệm vụ, sau đó dựa vào việc ký chủ làm nhiệm vụ và hành động ở vị diện đó mà ban thưởng. GT, LT, các vị diện trong phó bản được chia làm 3 thể loại. Thứ nhất, đến và làm nhiệm vụ ở những vị diện mà ký chủ chắc hẳn từng nghe qua, những vị diện viễn tưởng từ thế giới trước đây của ký chủ như Tây Du Ký, Đấu Phá Thương Khung, Thiên Long Bát Bộ, 7 Viên Ngọc Rồng. Ở đây ký chủ sẽ được hệ thống ban bố nhiệm vụ, ký chủ sẽ theo cốt truyện mà hành động, hoặc ký chủ có thể thay đổi cốt truyện. Thứ hai, là ký chủ sẽ đến những vị diện ký chủ chưa từng nghe qua, nơi này là do các vị thần tạo ra, những vị diện này có cái là khoa học hiện đại, có một số cổ đại tiên hiệp. Thứ ba, là vượt tháp phó bản do thần tạo ra, tháp gồm 99 tầng, mỗi tầng sẽ có một cấp độ khác nhau, càng về sau càng khó, phần thưởng cũng được tăng lên theo các tầng. Theo hệ thống, tình hình hiện tại của ký chủ nên lựa chọn vượt tháp, lý do là thời gian của ký chủ không nhiều. GT, vậy vượt tháp đi, Khải Minh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. LT, Đinh, bắt đầu kết nối, vượt tháp phó bản tầng thứ nhất mở ra. GT, LT, thông tin về tầng thứ nhất, Boss, mãng hóa xà, cấp độ kim đan cảnh cửu tầng đỉnh phong, nhắc nhở trong tháp yêu thú được quy định tu vi như nhân loại. Đầu lĩnh, số lượng 11, tu vi kim đan cảnh ngũ tầng đỉnh phong. Số lượng toàn bộ yêu thú bên trong tầng 1, 62 con kim đan cảnh nhất tầng đỉnh phong. 1.255 con trúc cơ cảnh, 15.365 con luyện thể cảnh, 125.689 con tôi thể cảnh. Yêu cầu nhiệm vụ tầng, diệt sát hết toàn bộ yêu thú. Nhiệm vụ phụ cứu người và bảo vệ, thời hạn nhiệm vụ, 3 tháng, 1 ngày bên ngoài bằng 1 tháng trong tháp. GT, Khải Minh xem xong liền tỏ vẻ khó hiểu, bên trong tháp có người à mà có nhiệm vụ cứu người, hắn bèn hỏi hệ thống, nhưng thất vọng vì hệ thống nói đây là nhiệm vụ không thể trả lời. Muốn giải đáp thắc mắc này thì đi vào thôi, Khải Minh suy nghĩ rồi viết một tờ giấy bỏ lên bàn, xong vào không gian hệ thống. Khải Minh đi đến một phía của hệ thống thì thấy có sẵn đó là một tòa tháp chọc trời không thể thấy được đỉnh, hắn tiến đến gần tháp.